Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 599. Chương 98. Chính văn chương 599. Đầu óc là cái thứ tốt, là Thanh Dục sư huynh nhờ người ước ta đến sau núi nhà. Cỏ thấy Thanh Dục đều mở miệng. Lục Tử Du cắn chặt cánh môi. Theo sau có chút ngượng ngùng mà mở miệng nói. Trắng nõn khuôn mặt nhỏ thượng cũng không khỏi bò lên trên một mặt ửng đỏ. Ngươi nói bậy, cùng ngươi phân biệt lúc sau. Ta liền cùng Văn Duyệt cùng nhau rời đi. Nơi nào tới thời gian đi ước ngươi. Thanh Dục nghe vậy, rất là nghiêm túc mà phản bác nói. Không nghĩ tới Lục Tử Du thế nhưng sẽ vì tự bảo vệ mình bậy bạ đến loại tình trạng này. Lục Tử Du nghe vậy, trừng lớn hai tròng mắt, theo sau nói. Ta không có bậy bà, chính là Thanh Dục sư huynh ngươi làm vạn dặm sư huynh tới nói cho ta. Nói ngươi ước ta đến sau núi, Mục Vân Giao nghe vậy. Dư quang liếc mắt bên kia sắc mặt bình tĩnh Văn Duyệt. Nhướng mày, chiêu này nhưng thật ra rất tàn nhẫn. Vạn dặm đã chết, hiện giờ chết vô đối chứng. Không chỉ có đem Lục Tử Du sở hữu đường lui cấp chặt đứt. Còn thuận lợi mà đem Thanh Dục từ vũng bùn chung lôi ra tới. Thậm chí liền một chút dơ bẩn cũng không từng dính lên. Thanh Dục sư huynh trừ bỏ đi đem Đỗ Khôn mời đi theo kia một đoạn thời gian chưa từng cùng ta ở bên nhau, còn lại thời điểm đều là cùng ta ở bên nhau. Lục sư muội chớ có ngậm máu phun người, Văn Duyệt tiến lên một bước. Mày đẹp nhíu nhíu, theo sau mở miệng nói. Ta không có nói sai. Cũng không có ngậm máu phun người. Chính là Thanh Dục sư huynh chuyển cáo vạn dặm sư huynh làm ta đến sau núi. Lục Tử Du nghe vậy, trừng mắt nhìn mắt Văn Duyệt. Theo sau nhìn về phía Thanh Dục nói. Phía trước chưa từng đem Thanh Dục ước nàng đến sau núi nhà cỏ sự tình nói ra. Bất quá chính là ngại với người quá nhiều. Nếu là nói ra, chỉ sợ toàn viện đệ tử đều sẽ xem thường nàng. Rốt cuộc đến sau núi nhà tranh trừ bỏ làm kia việc chuyện này. Thật đúng là không có đi nói chuyện trời đất tiền lệ. Cho nên liền tính nàng không rõ nói. Những cái đó đệ tử chỉ sợ cũng sẽ hiểu sai. Bất quá Lục Tử Du không nghĩ tới chính là. Liền nàng vừa mới nháo ra tới những cái đó chuyện này. Sớm đã ở toàn bộ Chu Tước Viện nhấc lên một trận gió vân. Vậy ngươi nói là ở ngươi nhìn thấy ta phía trước ta ước ngươi? Vẫn là ở nhìn thấy ngươi lúc sau ước ngươi? Thanh Dục nghe vậy, bình phục một chút tâm tình, theo sau rất là lạnh nhạt mà mở miệng hỏi. Nguyên bản ôn nhuận như ngọc hai tròng mắt giờ phút này lại toàn là lạnh băng. Lục Tử Du một không cẩn thận liền đâm vào kia một uông thanh lãnh hải dương chung. Trong lúc nhất thời thế nhưng cảm thấy như lâm tuyết sơn. Trên người không có tới từ mà truyền đến một trận lại một trận hàn ý. Là ở Thanh Dục sư huynh ngươi nhìn thấy ta lúc sau ước ta. Vừa lúc chính là ta ở đi ngươi sân đưa hộp đồ ăn thời điểm. Vạn dặm sư huynh tìm ta nói ngươi ước ta đến sau núi nhà cỏ gặp mặt. Lục Tử Du thấy Thanh Dục vẻ. Mặt lạnh băng, cắn cắn kiều nộn môi mỏng. Theo sau mang theo vài phần ủy khuất mà mở miệng nói. Ta hôm nay căn bản là chưa từng gặp qua vạn dặm. Ở ngươi đi đưa hộp đồ ăn thời điểm, ta không sai biệt lắm đã tới rồi viện trưởng văn phòng. Lúc sau trừ bỏ rời đi đi tìm Đỗ Khôn, còn lại thời điểm liền không ai ở bên nhau quá. Thanh Dục nhìn Lục Tử Du tự leng keng mà mờ. Miệng nói, ta không biết Thanh Dục sư huynh ngươi như thế nào làm vạn dặm cho ta biết. Dù sao ta chính là nghe được vạn dặm sư huynh nói. Mới đi sau núi, Lục Tử Du nghe vậy. Đôi mắt đẹp chung lại chứa đầy nước mắt. Nhìn Thanh Dục khẽ kêu nói. Đầu óc là cái thứ tốt. Người đáng giá có được một bên Thiên Mặc Anh thấy thế. Nhướng mày nói. Người mới không đầu óc. Lục Tử Du trong lòng biết Thiên Mặc Anh là đang mắng chính mình không đầu óc. Theo sau lại chửi một câu. Mục Vân Giao nghe vậy, ánh mắt ám ám, cấp Thiên Mặc Anh xử cái ánh mắt, liền thấy Thiên Mặc Anh mở miệng nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.